Bất hủ kiếm thần, chương 231, bạo phát. Tuyệt học, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc dịch truyền thừa yêu tộc cao quý huyết mạch. Công pháp tu luyện đặc thù. Nhận biết năng lực vượt xa người ngoài. Cộng tu sĩ vì đạt được đến kim đan viên mãn. Nhãn lực tự nhiên vượt xa người ngoài. Nhìn thấy một màn này không khỏi thở dài một tiếng. Kết thúc. Mặt thẹo tu sĩ chạy không khỏi Mộc Thanh tiếp theo chiêu. Mộc tiểu yêu nghi ngờ nói. Một phân thân sợ là không cách nào thương tổn được mặt thẹo tu sĩ đi. Mộc dịch lắc đầu, hỏi ngược lại. Ai nói giết hướng mặt thẹo tu sĩ chính là phân thân? Có thể rõ ràng chân thân tại cầm cự khuyết kiếm đi tìm đầu chọc. Đang nói chưa xong, Mộc tiểu yêu sừng sốt, chợt tỉnh ngộ. Thấp giọng nói, ca là ý nói, cầm cự khuyết kiếm mới là phân thân. Mộc dịch mắt lộ ra vui mừng, trầm giọng nói, đây là nhân tâm vào trước là chủ một cái ngộ khu. Đánh cách khác, trời như trời mưa, mặt đất có ướt, nhưng ngược lại, mặt đất ướt át, chưa chắc là dưới bầu trời mưa. Cũng có thể là người ngoài tát nước. Mộc tiểu yêu liên tục gật đầu đảo, không sai không sai. Tiên đảo tu sĩ nhìn thấy Mộc Thanh cầm trong tay cự khuyết kiếm. Liền sinh ra vào trước là chủ quan niệm. Nhưng nào ngờ, cầm cự khuyết kiếm chưa chắc là hắn chân thân. Mộc dịch cảm khái đạo. Mộc Thanh người này đại không đơn giản. Thẳng đến thời khắc này vẫn có thể bảo trì vững vàng tâm tình. Lợi dụng tất cả cơ hội. Bao gồm nhân tâm tư duy điểm mù. Đến tranh thủ chiến thắng then chốt. Cùng người này tranh đấu, trừ phi thủ đoạn cường hãn, tu vi hoàn toàn nghiền ép, bằng không rất khó đánh bại hắn. Mộc dịch hai người nói chuyện với nhau một hồi này, trong chiến trường tâm giao thủ cũng có kết quả. Mộc dịch đoán không sai, Lâm dịch lợi dụng phân thân cầm trong tay cự khuyết kiếm mê hoặc ở hai cái tiên đảo tu sĩ, mà chân thân lại giết hướng về phía mặt thẹo tu sĩ. Nhưng mặt thẹo tu sĩ cũng không có thể nghĩ thấu trong đó then chốt. Tiện tay chém ra một đao. Lâm dịch trong mắt sáng choang. Lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn kiếm khí phong bảo. Trực tiếp vứt hướng mặt thẹo tu sĩ. Chiêu này chợt vừa ra tay. Cổ kiếm khí phong bạo độc hữu chính là sắc bén cuồng bạo trong nháy mắt đem mặt thẹo tu sĩ đao quang yên diệt. Không ngừng nghỉ chút nào về phía mặt thẹo tu sĩ đánh tới. Mặt thẹo tu sĩ trước kia tựu suýt nữa chết tại đây chiêu dưới. Đối với cổ hơi thở này vô cùng mẫn cảm. Cảm thụ được kiếm khí phong bạo trong năng lượng. Không khỏi sắc mặt đại biến. Kinh hô, không tốt, cái này mới là người này chân thân. Lời còn chưa dứt, mặt thẹo tu sĩ lòng bàn tay đột nhiên hiện lên một đoạn quỷ dị ba động. Tay áo bào nhẹ huy, một cái bốn đầu cự mãng đột nhiên xuất hiện, hung sát khí đập vào mặt, tay phải trường đao hướng kiếm khí phong bạo hung hăng đâm tới. Cho dù mặt thẹo tu sĩ vẫn chưa thụ thương, trạng thái đỉnh phong cũng không nhất định có thể ngăn trở Lâm dịch một chiêu này kiếm khí phong bạo. Lúc này có thương tích trong người, cộng thêm tâm thần trong nháy mắt này lộ ra sơ hở. Vội vàng vàng nghênh địch, uy lực cũng chỉ có thể phát huy ra bình thời bảy thành. A, trường đao tại tiếp xúc kiếm khí phong bảo trong nháy mắt liền bị sụp đổ bay. Mặt thẹo tu sĩ trong mắt bộc lộ vẻ hoảng sợ. Kinh hô một tiếng, hồ búng máu tê chảy đầm đìa. Nhìn như hung ác độc địa ác độc bốn đầu cự mãng cũng ở đây phong bạo mang tất cả dưới. Trở nên phá thành mảnh nhỏ. Lung lay sắp đổ, cùng lúc đó, Lâm dịch vùng thiếu văn minh phân thân cầm trong tay cự khuyết kiếm cũng cùng đầu chọc tu sĩ đụng nhau một cái. Đem, Lâm dịch phân thân run rẩy một chút, nhẹ bỗng bị đẩy lùi mấy bước, đầu chọc tu sĩ có hơi ngây người. Nhưng vào lúc này, hắn nghe được mặt thẹo tu sĩ tiếng kêu cứu, vội vã ghé mắt nhìn lại. Chính nhìn thấy bốn đầu cự mãng bị kiếm khí phong bạo thôn phệ tình cảnh. Không khỏi tâm thần rung động. Sắc mặt tái nhợt, Lúc này đầu chọc tu sĩ như phấn đấu quên mình đi nghĩ cách cứu viện mặt thẹo tu sĩ. Có thể người sau cũng có thể giành được chiếm được một đường sinh cơ. Nhưng mà đem đầu chọc tu sĩ thấy một màn kế tiếp. Trong lòng không khỏi run lên. Trong mắt lóe lên một tia dãy rủa. Chỉ thấy Lâm Dịch phân thân lặng yên trở lại bản thể. Hai người hợp lại làm một. Lâm Dịch ánh mắt lạnh thấu xương tựa như kiếm. Đằng đằng sát khí theo dõi hắn. Ngay đầu chọc tu sĩ do dự trong phút chốc. Kiếm khí phong bạo đem mặt thẹo tu sĩ cuốn vào đến phong bạo trung tâm. Một hồi tiếng kêu thảm thiết sau. Bỏ rơi một đoàn thi thể huyết nhục mơ hồ. Sinh cơ không còn. Vây xem một đám kim đan tu sĩ cùng kêu lên thở dài. Lần này tranh đấu vốn cũng không thần kỳ chỗ. Cho dù Lâm Dịch sức chiến đấu cường hãn. Có thể vững vàng ngăn chặn hai người. Nhưng tuyệt không sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại. Nhưng động tác mau lẹ trong lúc đó. Tình thế nhanh quay ngược trở lại. Chỉ vì mặt thẹo tu sĩ phán đoán sai lầm. Liền rơi vào thân vẫn đạo tiêu. Đám tu sĩ đặt mình vào hoàn cảnh người khác vừa nghĩ. Đổi lại là bọn họ bất kỳ người nào. Sợ là đều khó khăn lấy ngăn cản Lâm Dịch lần này tính toán. Đương nhiên kim đan trung kỳ trở lên tu sĩ ngoại trừ. Bọn họ cho dù phán đoán sai lầm. Vẫn có thể bằng vào cường hãn tu vi. Vỡ nát Lâm Dịch kiếm khí phong bảo. Đầu chọc tu sĩ trong lòng phát lạnh. Tay bấm pháp quyết. Vội vã thi triển ẩn nấp thuật. Chậm rãi tản đi thân hình. Ẩn cùng trong hư không. Mất đi tung tích. Nhưng Lâm Dịch linh giác cường đại. Toàn bộ chiến trường giống như tổng thể. Đâu có xuất hiện dị động. Hắn đều phải nhận được cảm ứng. Lâm Dịch cười lạnh một tiếng. Liền phải tiếp tục truy sát đầu chọc tu sĩ. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch trong lòng khẽ động. Báo động đột nhiên thoáng hiện. Một loại chưa bao giờ có cảm giác nguy cơ chợt hàng lâm. Dị biến nổi lên. Lâm Dịch xung quanh ba thước ở ngoài đột nhiên thoáng hiện 6 điểm hắc mang. 6 điểm hắc mang vây quanh Lâm Dịch nhanh chóng xoay tròn. Hầu như liền thành một cái tuyến. Lâm Dịch vừa muốn có động tác. 6 điểm hắc mang đột nhiên dừng lại. Chợt phóng đại. Dĩ nhiên là 6 cái hắc khí lượn lờ xương sọ. Tản ra tà ác cực kỳ khí tức. Đen kịt trong hốc mắt bỗng dưng nổ bắn ra ra 2 đạo máu tanh hồng quang. 6 cái xương sỏ, 12 đạo hồng quang đồng thời bắn tại Lâm Dịch trên người. Lâm Dịch cảm giác tựa hồ hãm sâu trong vũng bùn. Vô phương tự kềm chế. Căn bản khó có thể di động thân hình. Cùng thời khắc đó, mỗi một cái đen kịt xương sọ chung quanh hắc khí đều ngưng tụ ra một đạo thân ảnh. Người khoác đấu bổng màu đen, sắc mặt tái nhợt thấm nhân, phảng phất đòi mạng lệ quỳ. 6 cái tu sĩ, 3 cái kim đan trung kỳ, 3 cái kim đan đại thành, đồng thời xuất thủ, màu đen xương sọ hét lên một tiếng, tản ra vô tận oán khí, hướng Lâm Dịch trên người bay đi. Chỉ một thoáng, gió lạnh trận trận, trong chiến trường tâm truyền đến một hồi uyển như hài đồng tiếng khóc. Người nghe đều bị cảm giác hàn ý tận xương. Không khỏi kinh hãi. Lần này biến hóa hầu như phát sinh ở trong nháy mắt. Không nói Lâm Dịch. Ở đây đông đảo kim đan tu sĩ cũng không có thể phản ứng kịp. Nhưng thấy cái này 6 cái tu sĩ trang phục bộ dạng. Mọi người khẽ nhíu mày. Thấp giọng nói. Âm quỷ lục sát. Trong lời nói đều bị lộ ra nồng đậm chán ghét cảm giác. Hừ. Cái này 6 cái lão quỷ ngược lại sẽ tìm cơ hội. Bất quá cho dù cướp đi cự khuyết kiếm. Cuối cùng cũng chưa chắc là bọn hắn. Bất quá cơ hội này quả thực tuyệt hảo. Đúng là người này suy yếu lúc. Chờ 6 người này chém giết người này sau. Nhất định mở ra loạn chiến. Chúng ta cùng nhau xuất thủ. Kiếm rơi nhà ai. Dựa vào thủ đoạn. Âm quỷ lục sát chính là âm quỷ tông 6 cái trưởng lão. Tại hồng hoang xú danh chiêu xuống, nổi danh thủ đoạn độc ác, tuy nói chỉ là kim đan tu sĩ, nhưng 6 người thường lui tới cho tới bây giờ đều là như hình với bóng. Còn có một bộ liên kích thủ đoạn, chính là kim đan viên mãn tu sĩ đụng phải bọn họ đều có chút đau đầu. Ba cái kim đan trung kỳ, ba cái kim đan đại thành, âm quỷ lục sát đồng thời xuất thủ, lại chỗ đứng vô cùng chú trọng, tựa hồ ẩn hàm nào đó trận pháp, vừa ra tay, chính là tuyệt sát chi bố cục. Mà lúc này, Lâm Dịch vừa thả ra qua hóa ngoại phân thân thuật, hao tổn đi gần ba thành công lực, lại bỏ rơi một đạo kiếm khí phong bảo, tiêu hao một chút linh lực. Tuy rằng bất diệt kiếm thể khôi phục năng lực kinh người, nhưng cùng tiên đảo hai cái kim đan tu sĩ sau đại chiến, Lâm Dịch trong cơ thể linh lực đã không đủ bình thường một nửa. Có thể nói, âm quỷ lục sát lúc này xuất thủ, thời cơ thỏa đáng chỗ tốt, đúng là Lâm Dịch tâm thần thư giãn, thân thể suy yếu nhất thời điểm. Cho dù Lâm Dịch trạng thái đỉnh phong, đối mặt âm quỷ lục sát đồng thời xuất thủ, đều không thể gánh xuống tới. Huống chi vượt qua sau đại chiến suy yếu trạng thái, sáu cái màu đen đầu ngay lập tức mà tới trước, đi tới phụ cận, mà Lâm Dịch bị 12 đạo hồng quang chăm chú khóa lại, làm sắc khí huyết ở trong người phảng phất bị đông cứng kết, vô phương vận chuyển, dưới chân căn bản vô phương di động. Màu đen đầu bỗng dưng mở miệng rộng, trực tiếp cắn ở tại Lâm Dịch trên người. Màu đen đầu là âm quỷ lục sát mỗi cái tế luyện đan khí, cực độ tà ác, oán khí tận trời, đầu há mồm cắn tại Lâm Dịch cơ thể trên, lấy bất diệt kiếm thể cường hãn, cũng vô pháp ngăn cản. Màu đen đầu trong nháy mắt cắn ra, bắt đầu hút Lâm Dịch huyết nhục. Lâm Dịch bị sáu cái màu đen đầu đồng thời cắn ở trên người, một cổ âm trầm khí tức lạnh như băng dũng mãnh vào trong cơ thể. Nhưng thoáng qua đang lúc bị bất diệt kiếm thể khí huyết tách ra, từng cổ một tiên huyết bị sáu cái màu đen đầu hút ruỗn. Tiếp qua tạm thời chốc lát, hắn nhất định sẽ bị hút phệ thành một cổ thây khô. Giờ này khắc này, tựa hồ ngày xưa tất cả con bài chưa lật đều không hữu dụng. Lâm Dịch lâm vào trước nay chưa có hiểm cảnh. Âm quỷ lục sát mặt mũi tái nhợt trên lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Nhìn qua âm lãnh vô cùng, Lâm Dịch trong mắt cơn sóng không sợ hãi. Mặc dù là loại này thời khắc, hắn cũng không có chút nào hoảng loạn. Càng là thân hãm hiểm cảnh, mới vượt qua hẳn là tĩnh táo. Hắn đang đợi, chờ một cái bạo phát cơ hội. Sáu người không có biết, tại màu đen đầu hút phệ Lâm Dịch tiên huyết đồng thời, Lâm Dịch trong cơ thể khí huyết cũng theo đó lưu truyền, lặng yên phá khai rồi 12 đạo hồng quang tập trung. Lâm Dịch bất động thanh sắc, chỉ là cầm thật chặt cự khuyết kiếm. Hắn đang nổi lên phải giết một kích. Một chiêu này chỉ là suy nghĩ của hắn, chẳng bao giờ đã nếm thử. Nguyên bổn định trở lại tông môn tại thận trọng phỏng đoán, nhưng giờ này khác này đã không cho phép hắn tại làm nhiều tự định giá. Không thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, liền vô phương sống sót. Lâm Dịch trong đầu nhanh chóng chuyển động, nhiều lần thôi diễn phân tích một chiêu này vận kình, thủ pháp, mỗi cái chi tiết, trong nháy mắt cũng đã thôi diễn vô số lần. Lâm Dịch vẫn không nhúc nhích, tựa hồ sinh cơ không nhiều. Mộc Tiểu Yêu gấp đến độ sắp khóc ra thành tiếng, thúc giục, ca, người mau xuất thủ cứu cứu hắn a. Ngược lại không phải là Mộc Dịch khoanh tay đứng nhìn, thật sự là âm quỷ lục sát xuất hiện đột nhiên, căn bản không có thời gian phản ứng. Một cái ngây người công phu, Lâm Dịch cũng đã hãm sâu nguy cơ trong. Mộc Dịch hít sâu một hơi, vừa muốn đứng ra, cường thế xuất thủ trấn áp âm quỷ lục sát. Đột nhiên, trong chiến trường tâm phong vân tái khởi. Giờ này khắc này, âm quỷ lục sát rốt cục cảm giác được một tia không đúng. Sáu cái màu đen đầu đang hút phệ Lâm Dịch hiến huyết sau, trái lại truyền lại ra một loại cảm giác thống khổ. Đầu cả người run rẩy, sương mù màu đen trong xen lẫn một cổ nhàn nhạt lam sắc kiếm khí. A, Lâm Dịch đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt bắn ra hai đạo thần quang, gào to một tiếng, bạo phát, tuyệt học, Kiếm nhận phong bảo. Lâm Dịch gầm nhẹ một tiếng. Toàn bộ thân thể nhanh chóng xoay tròn. Cầm trong tay cự khuyết kiếm tại chỗ tha một vòng. Cả người chợt bắn ra xuất thiên hơn đạo lam sắc kiếm khí. Lấy Lâm Dịch làm trung tâm hình thành một đoàn hình người phong bảo. Linh khí chung quanh tại Lâm Dịch cao tốc xoay tròn dưới. Bị cắt kim loại được phá thành mảnh nhỏ. Kiếm nhận phong bảo. Kiếm khí phong bảo tiến giai chi pháp. Lâm Dịch dự đoán. Uy đủ sức để tấn thăng làm tuyệt học đẳng cấp. Kiếm nhận phong bảo. Lấy cự khuyết kiếm lưỡi làm căn bản. Bằng vào bất diệt kiếm thể cao tốc xoay tròn. Kéo kiếm khí. Hình thành hình người phong bảo. Bên trong tích chứa pháp thuật cùng kiếm khí phong bảo có chỗ giống nhau. Tuy rằng chỉ có kém một chữ, nhưng uy lực lại một trời một vực. Người trước là kiếm khí đả thương địch thủ. Sau đó người vẫn là bằng vào cự khuyết kiếm lưỡi. Kiếm nhận phong bạo lực sát thương vượt qua xa kiếm khí phong bảo. Một là bởi vì bất diệt kiếm thể thôi động. Hai là cự khuyết kiếm lưỡi vô địch. Tại phong bạo xoay tròn ra chỉ dưới. Làm sắc kiếm khí quay chung quanh bay lượn. Cự khuyết kiếm lưỡi lấy tư cách công kích mạnh nhất điểm. Mũi kiếm đến mức, đem toàn bộ hóa thành hư vô. Cách chương.